Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307. 307, trải qua một phen thương lượng sau, Sở Trước quyết định, trước nhường Hỏa Lân hóa giao, cái khác đều lát sau lại nói, này vốn cũng là bọn hắn tiến vào Long Mạch mục đích. Hiện thời có 10 vĩ huyễn hồ này con thủ hộ Long Mạch yêu thú ở. Muốn ở Long Mạch Lý tìm kiếm hóa giao cơ hội, thập phần đơn giản, 10 vĩ huyễn hồ bị Hỏa Lân tấu sợ, hơn nữa có lòng đang Sở Trước này tân chủ nhân trước mặt biểu hiện. Nghe nói bọn họ mục đích sau, cũng không cần thế nào phân phó, lập tức liền mở miệng cho bọn hắn dẫn đường, cũng cho bọn hắn giải thích hạ Long Mạch phân bố. Sở Trước đời trước là tới quá Long Mạch, chính là lúc đó bọn họ tiến vào Long Mạch khi Long Mạch Lý đã đến đây nhiều tinh linh cảnh tu luyện giả. Hơn nữa nhanh chóng phân chia thế lực địa bàn, làm cho sau này tiến vào tu luyện giả không dám dễ dàng ở Long Mạch trung hành đi. Kỳ thực nàng đối Long Mạch phân bố cũng không quen thuộc. Cuối cùng Hỏa Lân có thể thành công hóa giao, kia quá trình thật sự là một lời khó nói hết. Sở Trước ánh mắt âm thầm vượt qua làm cho nàng một lời khó nói hết đối tượng trên người. A Chiếu cảm giác được ánh mắt của nàng, quay đầu xem nàng, hai móng tử xủy đến trước mặt, một đôi dị đồng tròn vo, ngay cả cái trán kia lũ bạch mao thoạt nhìn đều là manh manh đát. Cả người đều ở hướng nàng biểu đạt một cái ý tứ. Xem nó làm gì, nó cũng không làm sự. Sở Trước bị manh đến, sờ sờ nó đầu, ân, đời này nó quả thật không làm sự. Bởi vì không cơ hội nhường nó là Mani phải biết rằng ở đời trước, bọn họ vào thời cơ không đúng, nó làm một cái lớn mật quyết định, làm cho bọn họ kém chút liền bại lộ, bị Long Mạch Trung sở hữu tu luyện giả đuổi giết, Hỏa Lân đời trước có thể thành công hóa giao, thật sự là A Chiếu làm xuất ra, ngạnh sinh sinh ở sở hữu tu luyện giả đáy mắt tử phía dưới. Đem ứng Long bộ tộc lưu lại Long cốt cùng máu huyết đều đoạt. Quang cấp Hỏa Lân đi hóa giao, Hỏa Lân thành công hóa giao sau, A Chiếu công thành lui thân, bình tĩnh mà dẫn dắt nàng cùng mấy con yêu thú tàng từ một nơi bí mật gần đó. Ám trà sát sai sử hóa giao sau thực lực đại trướng Hỏa Lân cùng đám kia tu luyện giả đánh nhau, can hoàn bỏ chạy, hồi tưởng đời trước cực kỳ nguy hiểm, lại nhìn đời này bởi vì trước tiên tiến vào Long Mạch. Không có tu luyện giả cùng bọn họ tranh đoạt, hết thảy thái bình bất khả tư nghị. Sở Trước đột nhiên có chút không thói quen, nàng đầu đầy hắc tuyến tưởng, chẳng lẽ thật muốn A Chiếu làm ra đại sự mới thói quen hay sao? Long Mạch tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất là ảo cảnh, do ta nhóm huyễn hồ bộ tộc đến chấn thủ, tầng thứ hai là đã từng ứng Long bộ tộc dừng chân tu luyện nơi. Ta không đi qua. Không biết tình huống như thế nào. Tầng thứ ba là ứng Long biến hóa nơi. Nghe nói nơi đó có một Long trì. Long trong ao có ứng Long bộ tộc lưu lại Long cốt. Long tức cùng máu huyết linh tinh. 10 vĩ huyễn hồ vì bọn họ giới thiệu hoàn sau. Có chút không yên nói. Ta có thể cho các ngươi dẫn đường. Chính là khả năng sẽ có nguy hiểm. Các ngươi, Hỏa Lân tựa tiếu phi tiếu nói. Nguy hiểm tính cái gì? Đã đến chỗ này, đoạn vô lùi bước đạo lý, nàng đưa tay thu đem huyễn hồ một cái đuôi to ba. Nhìn không ra ngươi như vậy nhát gan, lúc trước dùng ảo cảnh làm chúng ta khi, không là rất lớn đảm thôi. 10 vĩ huyễn hồ ủy khuất nói, không là ta muốn làm các ngươi, mặc kệ là ai, chỉ muốn đi vào Long Mạch, đều sẽ ở khoảng cách trong lúc đó tiến vào ảo cảnh. Dù sao lúc trước ứng Long đem chúng ta huyễn hồ bộ tộc ở tại chỗ này. Vì thủ hộ Long Mạch, Bích Tầm Châu xem nó liếc mắt một cái. Hỏi, người đại nhóm là thủ hộ Long Mạch huyễn thú. Vì sao lựa chọn cùng chủ nhân khế ước? Này chẳng phải là phản bội ứng Long bộ tộc. 10 vĩ huyễn hồ đúng lý hợp tình nói. Ta là Long Mạch chung cuối cùng một cái huyễn hồ. Chờ ta thọ nguyên hao hết. Ta cũng hội giống như cái khác huyễn hồ giống nhau, cuối cùng ngã xuống nơi đây. Mẹ ta kể, huyễn hồ đã kết thúc bản thân chức trách, nếu là có một ngày, Long Mạch bị người mở ra, ta có thể lựa chọn bản thân vận mệnh, rời đi Long Mạch, để tránh Huyễn Hồ bộ tộc từ đây diệt sạch. Lúc trước Ứng Long bộ tộc rời đi Ứng Long Đại Lục khi bị ở lại Long Mạch lý yêu thú rất nhiều, nay đó đều là dựa vào Ứng Long bộ tộc yêu thú. Đáng tiếc bởi vì Long Mạch cùng ngoại giới ngăn cách, Long Mạch chung không có lôi kiếp, làm cho yêu thú nhóm vô pháp biến hóa, và thọ nguyên hao hết sau, ào ào ngã xuống, 10 vĩ Huyễn Hồ bộ tộc cũng là dựa vào Ứng Long yêu thú. Bọn họ bị lưu lại thủ hộ Long Mạch, bởi vì Ứng Long một đi không trở lại, làm cho Long Mạch không người mở ra, Huyễn Hồ bộ tộc cũng cùng cái khác yêu thú thông thường. Thọ nguyên hao hết, nhất nhất ngã xuống, cho đến hiện nay, Long Mạch chỉ còn lại có duy nhất một cái 10 vĩ Huyễn Hồ. 10 vĩ Huyễn Hồ mẫu thân lâm chung phía trước, từng tự nói với mình duy nhất đứa nhỏ, chúng nó Huyễn Hồ bộ tộc đã hoàn thành bản thân sứ mệnh. Sau này mặc kệ là ai mở ra Long Mạch, không cần lại tuân thủ Huyễn Hồ bộ tộc tổ tiên lập hạ hứa hẹn. Có thể lựa chọn bản thân mệnh vận sau này. Nếu Long Mạch lại không người mở ra, này con 10 vĩ Huyễn Hồ khả năng cũng giống tổ tiên thông thường. Thọ nguyên hao hết mà tử. Nghe xong, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân không khỏi có chút đồng tình lúc trước dựa vào Ứng Long bộ tộc yêu thú. Không chỉ có là ảo hồ, còn có huyền ảnh thú. Chúng nó đều là vì Long Mạch quan hệ, vô pháp biến hóa, cả đời bị trói buộc tại đây. Ứng Long rời đi đại lục sau, luôn luôn không trở về quá. Hỏa Lân kỳ quái hỏi, chẳng lẽ bọn họ bỏ được vứt bỏ đã từng dừng chân? 10 vĩ Huyễn Hồ mờ mịt lắc đầu, ta không biết, nghe các trưởng bối nói, Ứng Long rời đi sau, Long Mạch liền không còn có mở ra quá. A Chiếu nhảy đến sở trước trên bờ vai, lơ đễnh nói, này có cái gì kỳ quái? Linh thế giới linh khí ở suy yếu, đã không bằng thượng cổ thời kỳ. Long tộc sẽ chọn đi linh khí càng đậm đại lục cuộc sống không là bình thường sao? Nó nói rất có đạo lý. Bích Tầm Châu trời yêu thú không nói gì mà chống đỡ. Long tộc là trời sinh cường giả có bốc đồng tư bản, tự sẽ không để ý hội này bị lưu lại yêu thú như thế nào. Bọn họ cũng không có làm sai, bởi vì tu luyện giới vốn chính là như thế. Đã này yêu thú lựa chọn dựa vào long tộc che chở. Kia còn có điều giác ngộ, đây là một cái khó giải trọng tâm đề tài. Thương lượng hảo sau, 10 vĩ Huyễn Hồ liền muốn dẫn bọn hắn đi Long Mạch tầng thứ hai. Sở trước quay đầu, nhìn về phía xa xa luôn luôn tại trầm mặc khuynh nghe bọn hắn nói chuyện Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Hướng hắn cười nói, A Kỳ, nhất đứng lên đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ trầm mặc xem nàng. Đôi mắt thâm trầm lợi hại, nhìn đến này đôi lại vô trong trí nhớ trong trẻo thuần túy đôi mắt. Không biết thế nào, Bích Tầm Châu cùng sở trước trong lòng đều có chút khổ sở. Kỳ thực bọn họ cũng không thèm để ý Mạc Sĩ Thiên Kỳ đơn thuần nhỏ yếu. Làm đồng bạn, bọn họ bao dung hắn, bảo hộ hắn, cũng chân thành tưởng giữ lại của hắn thuần túy, cũng không đồng ý thúc giục hắn trưởng thành, bọn họ đều cho rằng. Tương lai sẽ có cũng đủ thời gian làm cho hắn chậm rãi trưởng thành. Hắn hội trở thành vĩ đại hoàng cấp luyện đan sư. Sẽ như vậy luôn luôn đi xuống. Thời gian sẽ làm hắn chậm rãi trưởng thành. Nào biết Huyễn Tâm Kính hội lấy như vậy phương thức làm cho hắn khoảng cách trong lúc đó trưởng thành. Mạc Sĩ Thiên Kỳ chống lại sở trước ánh mắt. Chậm rãi gật đầu. Hỏa Lân đi tới. Một cái tát chụp ở hắn trên vai. Hướng hắn lộ ra khoái trá sáng sủa tươi cười, nhìn thẳng ánh mắt hắn, nói, ta biết ngươi hiện tại vẫn như cũ phân không rõ ảo cảnh cùng hiện thực. Bất quá ngươi phải tin tưởng, có chúng ta ở địa phương, mới là hiện thực, Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong lòng xúc động, trong lòng dâng lên một loại vô danh đau nhức cảm xúc. Tiếp theo, 10 vĩ Huyễn Hồ ở phía trước dẫn đường, sở trước đoàn người đi theo. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng sau lưng bọn họ, bảo trì một cái không xa không gần an toàn khoảng cách. Xuyên qua kia mặt ngân hồ, lại tiến về phía trước một đoạn đường, 10 vĩ Huyễn Hồ đột nhiên dừng lại, tiền phương xuất hiện một đám lớn héo rũ rừng cây, chúng nó thoạt nhìn tựa như bị sét đánh quá cây khô. Đã mất sinh cơ, thành đàn tụ tập ở cùng nhau, đè nén lại điên cuồng. Mười vĩ huyễn hồ chỉ vào kia phiến khô mộc lâm, nói, còn đây là khô hồn lâm, kỳ thực mảnh này trong rừng cây chỉ có một gốc cây khô hồn thụ. Cái khác đều là ảo cảnh, đợi lát nữa các ngươi đi vào, mặc kệ nhìn đến cái gì, đều không cần tin tưởng. Sở trước đám người nhìn về phía kia một đám lớn khô mộc. Không có lá cây, chỉ có một mảnh màu đen gấp khúc chi can, xung xuê tụ tập ở cùng nhau. Xa xa xem, tí âm trầm lại đè nén. Như vậy một đám lớn, thật sự nhìn không ra chỉ có một gốc cây khô hồn tụ. Ngươi không thể đem ảo cảnh hủy bỏ sao? Hỏa Lân dò hỏi, mười vĩ huyễn hồ ôm bản thân một cái đuôi. Cẩn thận nói, chỉ cần có huyễn tâm kính ở, cho dù ta không ra tay, ảo cảnh cũng sẽ không thể biến mất. Bích Tầm Châu nhỏ giọng đem mười vĩ huyễn hồ lời nói cùng Sở Trước tự thuật một lần. Sở Trước gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, này đó đời trước huyễn hồ cũng cùng nàng nói qua. Chỉ cần có huyễn tâm kính ở, cho dù huyễn hồ bộ tộc thọ nguyên hao hết, ngã xuống ở long mạch tầng thứ nhất ảo cảnh có huyễn tâm kính chống đỡ. Đồng dạng không sẽ biến mất, vào tu luyện giả vẫn như cũ hội nhận đến ảo cảnh ảnh hưởng. Bất quá như không có huyễn hồ ảo thuật thêm vào, ảnh hưởng phỏng chừng sẽ không quá lớn. Xuyên qua khô hồn lâm khi, quả nhiên bọn họ nhìn đến khô hồn trong rừng phiêu đãng rất nhiều quỷ quái. Chúng nó bộ dáng thập phần đáng sợ, dương nanh múa vuốt tụ tập mà đến, mười vĩ huyễn hồ đuôi lắc lắc, có màu trắng lụa mỏng phất qua. Này sắp công kích đến trên người quỷ quái rất nhanh biến mất. Nếu này đây hướng, nhìn đến nhiều như vậy hình thái đáng sợ quỷ quái, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã sớm chịu không nổi, chạy nhanh hướng bên người bọn họ chen. Nhưng lần này, hắn chính là mắt lạnh xem, thậm chí có quỷ quái tập kích khi, hắn vẫy tay gian đã đem bắt lấy luyện vân long đằng. Nhất đằng điều trừ đi qua, phá lệ bạo lực. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu, Hỏa Lân thấy thế, liền biết Mạc Sĩ Thiên Kỳ ở huyễn tâm trong gương trải qua không ít. Bằng không công kích sẽ không như vậy sắc bén. Huyễn tâm kính quả nhiên là tu luyện giả tha thiết ước mơ rèn luyện bảo khí. Đáng tiếc Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiến vào thời gian không đúng. Của hắn tu vi rất thấp, tâm tình cũng không kiên định, mới vừa rồi hội nói, nếu là hắn tu luyện đến nhân hoàng cảnh. Tâm tình mở rộng, chỉ sợ huyễn tâm kính đối của hắn ảnh hưởng không lớn như vậy. Huyền Nguyên tu vi tuy rằng cũng thấp, nhưng nó sau khi sinh không lâu đã bị Sở Trước triệu hồi mà đến. Ở Sở Trước đám người che chở hạ, trải qua sự tình không nhiều lắm, cho nên nhận đến ảnh hưởng ngược lại không lớn. Xuyên qua khô hồn lâm sau, mười vĩ huyễn hồ lại dẫn bọn hắn trải qua hảo vô số ảo cảnh. Rốt cục đi đến long mạch tầng thứ hai. Long mạch tầng thứ hai là ứng long bộ tộc dừng chân nơi. Tuy rằng ứng long bộ tộc đã rời đi không biết bao nhiêu năm, nhưng chúng nó lưu lại hơi thở còn đang. Đối yêu thú áp chế phi thường lớn. Trừ bỏ A Chiếu ngoại, Bích Tầm Châu, Hỏa Lân cùng Huyền Nguyên đều có chút không thoải mái. Mười vĩ huyễn hồ càng là đuôi tạc thô một vòng. Sở Trước biết rõ lúc này không phải hẳn là cười, nhưng nhìn đến huyễn hồ kia 10 điều đuôi to ba, vẫn là rất muốn cười. Nơi này là tầng thứ hai, 10 vĩ huyễn hồ âm thầm nuốt khẩu nước miếng, xuyên qua tầng thứ hai, là có thể đến tầng thứ ba. Sở Trước nhìn tầng thứ hai, đối 10 vĩ huyễn hồ nói, dẫn đường đi cúi xuống, nàng lại nói, đúng rồi, chúng ta thế nào xưng hô ngươi? Mười vĩ huyễn hồ một đôi bích trong suốt ánh mắt xem Sở Trước. Lấy lòng nói, không bằng chủ nhân cho ta thủ một cái. Nó cho ngươi cấp nó thủ một cái, Bích Tầm Châu nói. Sở Trước lắc đầu, các ngươi vốn là có tên của bản thân, cũng không cần ta thủ. Mẫu thân ngươi trước kia thế nào gọi ngươi, liền thế nào kêu đi, mười vĩ huyễn hồ vui sướng nói. Ta gọi huyễn ngu, này là mẫu thân cho ta thủ tên. Nghe được Bích Tầm Châu thuật lại, Sở Trước liền nói ngay, vậy kêu huyễn ngu, tiếp tục dẫn đường, mười vĩ huyễn hồ lúc này vui mừng ở phía trước dẫn đường. phía sau kia 10 điều đuôi nhoáng lên một cái nhoáng lên một cái. Đem nó thân thể đều ngăn trở, người phía sau chỉ có thể nhìn đến kia 10 điều đón gió phiêu đãng màu trắng đuôi to ba. Bộ lông xõa tung xinh đẹp, nhìn xem bọn họ rất muốn thu một cái xuống dưới làm vây bột. Cảm giác được vô danh hàn ý, 10 vĩ huyễn hồ cẩn thận quay đầu xem liếc mắt một cái. Gặp Sở trước bọn người một mặt vô tội xem nó, lại yên lặng quay đầu, tưởng chung quanh ứng long hơi thở nhường nó cảm giác không khỏe. Đại khái là vì tầng thứ hai nơi nơi đều là ứng long hơi thở. Chỉ chưa thấy đến cái gì đại hình yêu thú, ở 10 vĩ huyễn hồ giải thích hạ, Sở trước minh bạch này đã từng dừng chân ở tầng thứ hai đại yêu thú. Rất nhiều đều bởi vì không được biến hóa, hơn nữa tu vi vô pháp tiến thêm, đã ngã xuống, về phần cái khác yêu thú, đại đa số tụ tập ở tầng thứ nhất, hơn nữa có ảo cảnh áp chế, rất ít hội chủ động đi đến tầng thứ hai. Bọn họ rất nhanh sẽ xuyên qua tầng thứ hai, đi đến tầng thứ ba. Tầng thứ ba tiền có một đạo cấm chế. Nơi này là ứng long bộ tộc cực kỳ trọng yếu biến hóa nơi. Ngoại nhân không được tiến vào, ứng long tự nhiên cũng bày ra cấm chế bảo hộ. Bất quá này cấm chế cũng không giống long mạch nhập khẩu như vậy đáng sợ. A Chiếu dễ dàng đem chi xé mở một cái khẩu, mọi người tiến vào sau. Cấm chế một lần nữa khép lại, 10 vĩ huyễn hồ có chút khiếp sợ xem thong dong xé mở cấm chế A Chiếu. Càng hoài nghi thân phận của A Chiếu, có thể khẳng định, nó có được thần thú thực lực, về phần vì sao hội ngụy trang thành một cái tiểu yêu thú bộ dáng. Tạm thời không rõ ràng, điều này làm cho nó ký sợ hãi, lại nhịn không được vui sướng, theo thượng cổ đến nay. Yêu thú nhóm hướng đến thích dựa vào thần thú, không chỉ có là mà sống tồn, cũng vì trong huyết mạch đối thần thú lực lượng khát vọng. Nguyên bản cùng Sở trước khế ước là vì bảo mệnh, nhưng như là trong bọn họ có một cái thần thú, kia lại khác làm biệt luận, tầng thứ ba ứng long hơi thở càng dày đặc, xa xa, bọn họ có thể cảm giác được thuộc loại ứng long long tức. Chung quanh nơi nơi đều là nhìn không tới tận cùng sương mù bao phủ. Phảng phất đem long mạch quan trọng nhất này nọ bảo hộ trong đó. Giáo người không thể dễ dàng xem xét long mạch bên trong chân bảo. Ứng long hơi thở, chính là theo kia màu trắng sương mù trung thẩm thấu ra. Hỏa lân nhận đến ảnh hưởng thật lớn, trên mặt khắc chế không được hiện lên hồng ngọc sắc nhỏ vụn vảy. Trên người hơi thở đã ở phát sinh biến hóa, người chung quanh đều cảm giác được trên người nàng biến hóa. Xem ra này long mạch chung quả thật có thể làm cho nàng hóa giao gì đó. Bằng không của nàng phản ứng sẽ không như thế đại, 10 vĩ huyễn hồ nói. Này đó sương mù có quấy nhiễu linh thức hiệu quả, ta vô pháp lại cho các ngươi dẫn đường. Nói xong, có chút sợ hãi xem liếc mắt một cái bị sương mù bao phủ địa phương. Cẩn thận lui về phía sau một bước, xem nó kia phó nhát gan bộ dáng, Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu đều có chút không nói gì. Chẳng lẽ huyễn thú đều là như vậy nhát gan? Sở trước nhưng là thói quen nó nhát gan, hướng nó nói, ngươi nếu sợ hãi, cũng đừng đi qua, ở tại chỗ này chờ chúng ta. 10 vĩ huyễn hồ do dự nhìn nhìn bị sương mù bao phủ nơi. Quyết định vẫn là đi theo bọn họ bãi. Dù sao nơi này có một cái thần thú, còn có thể sợ ứng long bộ tộc lưu lại hơi thở hay sao? Vì thế đoàn người tiếp tục hướng tới xa xa sương mù bao phủ nơi mà đi. Tiến vào sương mù chung, rất nhanh sẽ biện không rõ phương hướng. Này sương mù quả thật có khả năng nhiễu linh thức, nhưng tiến vào tu luyện giả rất nhanh sẽ bị lạc phương hướng. Biết rõ long mạch bảo tàng ngay tại sương mù bên trong. Lại thế nào cũng vô pháp đến, bất quá, này đó đối tu luyện giả mà nói bị lạc sương mù. Đối với A Chiếu lại không ảnh hưởng, nó linh thức xuyên thấu sương mù, dễ dàng tìm được chính xác phương hướng. A Chiếu nâng lên đầu, cảm giác hạ, chỉ cái phương hướng, đi bên này, mọi người tin tưởng nó phán đoán, rất nhanh sẽ thay đổi phương hướng, kế tiếp đều là A Chiếu chỉ lộ. Sở trước bọn họ tập mãi thành thói quen, nhưng là 10 vĩ huyễn hồ theo bắt đầu cẩn thận đến cuối cùng sùng bái. Cảm thấy vị này lão đại thật lợi hại, chẳng trách Bích Tầm Châu bọn họ như vậy nghe nó lời nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn như cũ đi ở cuối cùng, đem hết thảy xem ở trong mắt, không nói gì, hết chương.